Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, muốn giết vài người. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1433, muốn giết vài người. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Sát, băng tuyết đế quốc hai vị hoàng tử thấy huynh đệ bị chém giết. Cả người lạnh lẽo. Băng tuyết khí thả ra, thiên địa đều phải băng phong. Ta đi, ngươi không nên tới gần hắn. Tôn Vũ cửu trọng cường giả dẫm trận tại chỗ ra, hướng phía Lâm Phong giết qua. Nhân còn đang ngoài trăm thước, hắn liền một quyền xuyên thủng hư không. Quyền phong chỗ quá, không gian hóa thành tuyết trắng khắc băng. Quyền ý còn đang xa xôi nơi, để Lâm Phong trên người phụ trên xương lạnh. Phảng phất sau một khắc sẽ bị đông lại. Ông, Lâm Phong thân ảnh lóe lên. Cuồng phong lôi cuốn chứ thân thể hắn. Hư không lực lượng tràn ngập. Đạp tiêu giao bộ pháp. Tốc độ của hắn trong nháy mắt xuất hiện ở mười mấy vị trí. Sát lục ma quyền phá không. Hướng phía Tôn Vũ cửu trọng cường giả giết qua. Cho ta ngưng. Tôn cửu cường giả xem cũng không nhìn. Trực tiếp đông lạnh ngục chi quyền ý làm cho sát lục ma quyền lượn lờ ma khí đều che lại. Là sáp nhập vào cửu trọng áo nghĩa công kích thần thông. Xỏ xuyên qua thiên địa sát lục ma quyền thành một mảnh xương tuyết. Đông lại ở tại hư không ở giữa. Có thể thấy được quyền ý có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá sát lục ma quyền cũng giống vậy làm cho đối phương quyền đình chỉ băng phong. Lâm Phong thân thể không ngừng biến ảo, từng đạo hắc mang xỏ xuyên qua thiên địa, đều bị băng phong ở tại chỗ đó, màu đen quyền ý hóa thành khắc băng, có vẻ phá lệ huyến lệ. Sát, Tôn Cửu Cường giả một bước mặt đất, nhất thời một cổ đáng sợ băng phong ý hướng phía bát mặt đi. Điên cuồng lan tràn ra, thiên địa hòa hợp tinh thuần khắc băng. Hừ. Lâm Phong trong con ngươi hiện lên nhất tia cười lạnh ý. Lập tức trực tiếp bỏ qua hắn. Thân thể hướng phía một vị khác hoàng tử đi. Đôi mắt đen kịt. Cả người vòng quanh đáng sợ tử vong khí tức. Làm cho trong lúc lơ đảng cảm thấy mau cốt tủng nhiên. Đây mới thực là cảm giác tử vong. Cẩn thận. Tôn Cửu Cường giả cùng Lâm Phong va chạm quá tự nhiên biết Lâm Phong cường hãn. Bước tiến, tốc độ di động, tốc độ công kích, lực công kích lượng, bất luận cái gì một loại đều như vậy nổi tiếng. Có thể cùng Tôn Cửu Cường giả tranh phong. Hắn vừa vị kia hoàng đệ chết không oan. Lúc này thấy Lâm Phong hướng phía hắn một vị khác hoàng đệ đi. Hắn nhất thời kinh hãi. Tôn Vũ bát trọng băng tuyết đế quốc hoàng tử ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Phong. Trên người biển hàn băng ý cửa hàng sái thiên địa, huyết mạch nhanh, chung quanh thân thể hiện lên băng tuyết chiếu hình, võ hồn, lĩnh vực cùng nhau phải ra khỏi đến, nhưng hắn nhưng chỉ là thấy được một tia khinh thường yêu dị cười nhạt. Lập tức, cặp kia đen kịt ma đạo con ngươi, muốn cho hắn rơi vào tay giặc, ngươi không phải là đối thủ của ta, con ngươi của hắn bị Lâm Phong sâu đậm hấp dẫn. Nhất đạo thân ảnh phảng phất xuyên thấu tiến nhập đầu óc của hắn ở giữa. Làm cho hắn cho rằng đương nhiên, hắn sẽ không Lâm Phong đối thủ. Ta muốn giết ngươi một chữ như vậy đủ rồi. Lâm Phong lần thứ hai nói rằng, thân thể đã sắp đến bên cạnh hắn. Mà nguyệt rủa thần kỳ lực lượng thực sự làm cho đối phương bị chớ chú. Dĩ nhiên quên mất chống lại. Chết. Một chữ từ Lâm Phong trong miệng phun ra, tử vong nguyền rủa lực lượng hàng lâm tại vị hoàng tử này trên người. Trong khoảnh khắc, hoàng tử sinh mệnh tại bị tước đoạt, trong đầu của hắn lượn lờ chữ Lâm Phong đến, muốn giết hắn, một chữ như vậy đủ rồi. Chết, đúng lúc là một chữ. Không, phảng phất là đột nhiên ý thức được gì vậy. Hắn phát sinh một tiếng không cam lòng giống giận. Thế nhưng đã chậm, Lâm Phong sát lục ma quyền xỏ xuyên qua thiên địa, bá đạo vô biên ma quyền phảng phất là hủy diệt hết thảy lực lượng. Trong nháy mắt làm cho đầu của hắn nổ tung, trên bản thân toàn bộ bị kinh khủng bá đạo lực lượng xóa sạch. Lúc này đây, chân tránh tử vong, sát, Lâm Phong phía sau truyền đến gầm lên giận dữ. Tôn Vũ cửu trọng cường giả quyền đông lạnh thiên địa, đã thấy Lâm Phong cước bộ xê dịch, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, không có bị băng phong ở. Huyết mạch nhanh, băng tuyết võ hồn hiện, đó là một mảnh băng phong thiên địa hàn băng thế giới. Phảng phất là nhất phó băng tuyết thế giới đồ, là từ dưới chân của hắn, răng rắc âm hưởng không ngừng, hàn băng lan tràn ra. Băng phong thiên địa, một mảnh băng tuyết thế giới tựa hồ muốn thành hình, tựu như cùng hắn võ hồn trong nhất dạng. Vũ tu người, cảnh giới cao, thực lực mạnh, tốc nhanh, là lý luận mà nói, nhưng ở tình huống thực tế trong, áo nghĩa lực lượng là có thể phá vỡ đây hết thảy. Cái này Tôn Vũ cửu trọng hoàng tử trong sạch lực lượng cường. Hơn nữa tựa hồ chuyên tu băng tuyết năng lực, sở dĩ hắn tại phương diện tốc độ có khiếm khuyết, là Lâm Phong, tuy rằng chỉ có Tôn Vũ lục trọng cảnh giới, nhưng lục trọng phong chi áo nghĩa, lục trọng không gian áo nghĩa, tiêu giao bộ cùng hư không bộ dung hợp, đủ để cho tốc độ của hắn siêu việt một vị không am hiểu tốc độ Tôn Vũ cửu trọng cường giả. Bởi vậy hoàng tử này mặc dù có đại hận, dù rằng phát sinh cường thịnh công kích, nhưng ầm không được Lâm Phong người lên. Ngươi đào, ta liền sát các nàng. Hoàng tử cước bộ hướng phía y nhân lệ đạp đi. Lâm Phong khẳng đem mệnh cách cho hắn hoàng muội, hắn liền giết chết nàng đi. Đào, ngươi quá để ý mình. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, phía sau ma ảnh hiện lên. Biển ma ý nhanh, tràn ngập trong thiên địa kiếm. Lâm Phong hai tay trên, đột nhiên xuất hiện hai thanh kiếm, hủy diệt kiếm, ma thần cầm kiếm, sát phạt thiên địa. Lâm Phong thể từ đại địa cùng hòa diễm vực sâu cầm mệnh cách. Đã ý nghĩa hắn đã không cần tại sợ hãi Tôn Vũ cửu trọng cường già. Hôm nay có thể uy hiếp hắn, chỉ có vô địch tôn chủ dĩ cập chính mình hoàng khí nhân. Cái này đại hoàng tử trên người không có hoàng khí, ở đâu túc sợ hãi tai. Hắn lớn hơn chiến tôn cửu cường giả. Y nhân lệ sư tả thấp giọng nói rằng, trong lòng ám chiến, Tôn Vũ tam trọng Lâm Phong dám giết tôn chủ. Hôm nay Tôn Vũ lục trọng hắn, thực sự muốn chiến tôn cửu cường giả. Y nhân lệ trong con ngươi xinh đẹp mang nụ cười nhàn nhạt. Hắn tại Tôn Vũ nhị trọng thời gian có thể cũng đã thể chiến tôn chủ đây. Hôm nay, rốt cục muốn hỏi đỉnh Tôn Vũ đỉnh cảnh. Tin tưởng nam nhân này đi lên trước nữa nhất bước, nên thể xưng bá Tôn Vũ cái này nhất cảnh giới. Ngoại trừ y nhân lệ ngoại, chu vi còn mấy người. Ánh mắt nhìn ma tôn tay cầm lợi kiếm. Thật đáng sợ, dường như muốn đâm rách chư thiên, chặt đứt vòm trời. Tôn Vũ cửu trọng hoàng tử cũng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Sắc mặt hơi cứng đờ. Lâm Phong hai tay cầm kiếm. Trên thân kiếm, tử vong khí lượn lờ không ngớt. Mười trượng kiếm khí phun ra nuốt vào. Kiếm còn chưa thả ra, đã có loại này kinh khủng chi thế. Nếu là kiếm quang nở rộ, uy lực kia đem có đáng sợ dường nào. Băng hà bức họa cuộn tròn. Chảm. Tôn Vũ cửu trọng hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời võ hồn bức họa cuộn tròn phiêu động. Vòm trời trên xuất hiện băng hà, hóa thành một mảnh băng hà thế giới, hướng phía Lâm Phong chém tới. Thối, đám người chung quanh đôi mắt bị kiềm hãm, thân thể điên cuồng lánh lui về phía sau. Hôm nay hà bức họa cuộn tròn, phải cái này khắp thiên địa đều hóa thành xương lạnh. Suy, Lâm Phong tay trái kiếm chém giết ra, mấy trăm trượng lóa mắt ánh sáng mang chặt đứt hư không. Đem băng hà bức họa cuộn tròn phá vỡ đến, Lâm Phong theo trung gian cái khe đi trước, trăm trượng kiếm không người nào có thể đáng. sát, hoàng tử đạp băng mà đi, đông lại thiên địa chi quyền sát hướng Lâm Phong, chỗ qua địa thiên địa tất cả đều băng phong, cực kỳ kinh người. Suy, suy, Lâm Phong mặt khác nhất kiếm lần thứ hai chém giết đi ra ngoài. Băng phong chi hàn băng bị trực tiếp cắt kim loại thành lưỡng đoạn. Sáp nhập vào bất hủ áo nghĩa tử vong lợi kiếm như trước đi trước. Phải đối phương giết chết đầy. Ông, hoàng tử thân hình run lên, bay lên trời, bàn tay huy động, võ hồn bức họa cuộn tròn cửa hàng sái ra. Băng phong non sông, sát, Lâm Phong trên người, thiên cơ kiếm đâm rách hư không, hướng phía hoàng tử lướt đi. Tử vong, Lâm Phong nộ quát một tiếng. Tử vong chớ chú hàng lâm trên người đối phương, tử khí ăn mòn, lập tức thân thể hắn hư không tiêu thất, sau một khắc chỉ thấy xuất hiện ở đối phương bầu trời. Sát lục ma quyền đồng thời đánh giết ra, lưỡng đạo xỏ xuyên qua hư không ma quyền hướng phía băng tuyết đế quốc hoàng tử âm qua. Tôn vũ cửu trọng hoàng tử sắc mặt xấu xí, quyền ý phá không, cùng Lâm Phong đối kháng. Mà ở lúc này, Lâm Phong đôi mắt đen kịt, hóa thành tử vong ma đồng, phảng phất đem con người của hắn đều đâm thủng đến. Đến một kiếm, tại con người xuyên thấu đối phương đôi mắt sát na, áo nghĩa lực lượng điên cuồng tại Lâm Phong hai tay trong hội tụ. Ma chi áo nghĩa, tử vong áo nghĩa, hỏa liễm áo nghĩa, hoa chi áo nghĩa, lấy lực lượng hủy diệt vi phù hợp điểm dung hợp. Sau trước đây càng thêm hoàn mỹ, hỏa diễm hoàn toàn phù hợp tiến nhập trong đó. Hơn nữa hơn 2 năm qua, Lâm Phong mỗi lần chém ra kiếm là lúc, đều dung nhập bất hủ. Bất hủ, cũng thối vào trong đó, là tiến hóa hãy tử vong kiếm. Chảm, Lâm Phong một chữ phun ra, thân thể đột nhiên biến mất, từ vòm trời xuống, phảng phất. Có một đạo tử vong trùm tia sáng rũ xuống phía dưới. Một luồng màu đen tử vong sợi tơ, treo ở giữa thiên địa, là tôn vũ cửu trọng băng tuyết đế quốc hoàng tử thân thể cứng ở. Vẫn không nhúc nhích, lập tức một cái màu đen tuyến từ hắn mi tâm đi xuống xuất hiện. Kèm theo một tiếng răng rắc âm hưởng, thân thể hắn hóa thành lưỡng đoạn. Lâm Phong dừng lại ở trên hư không. Ngạo nghễ mà đứng, đôi mắt đen kịt, bình tĩnh, tôn vũ cửu trọng, nhất kiếm chảm, giết, chung quanh một số người thấy Lâm Phong trường bào phiêu động. Sắc mặt cứng ngắc, Lâm Phong, hôm nay thể chảm đứng ở tôn vũ đỉnh tôn vũ cửu trọng cường già. Thử hỏi bát hoang, còn có bao nhiêu nhân thể ngăn được hắn? Thật mạnh, y nhân lệ sư tả trong lòng co quắp. Lâm Phong không chỉ đánh bại đối thủ, hơn nữa, chém giết là đánh bại, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Y nhân lệ trong con ngươi, dáng tươi cười càng thêm nồng nặc, rất đẹp, nếu không cổn, giết không tha. Lâm Phong quét trong hư không xem náo nhiệt mấy người liếc mắt. Băng lãnh nói rằng, mấy người kia ánh mắt cứng đờ, lập tức lóe ra ly khai. Dọn dẹp xong nhân, Lâm Phong cười cười, trong tay xuất hiện hai quả mệnh cách, chỉ thấy hắn đem mệnh cách thác ở trong tay. Trong khoảnh khắc, ánh sáng ngọc trùm tia sáng nhằm phía vòm trời, rọi sáng cái này phiến thiên địa, mặc dù tại cực kỳ địa phương xa xôi đều có thể đủ thấy mạng này cách trùm tia sáng. Hắn đang làm gì? Ngoại trừ Lâm Phong ngoại. Ở đây chỉ còn lại y nhân lệ cùng nàng hai vị sư tỷ. Lâm công tử, ngươi là? Y nhân lệ cười hỏi một tiếng. Người này dĩ nhiên đem mệnh cách lấy ra nữa cho người khác xem. Muốn giết vài người, khó tìm, không thể làm gì khác hơn là dùng loại phương pháp này làm cho chính bọn nó tới. Lâm Phong quay y nhân lệ lộ ra một cái tiếu ý. Lời của hắn lại làm cho y nhân lệ ba người thần sắc cứng đờ. Người này, muốn giết vài người, thật là ác độc tên. Y nhân lệ sư tả ở trong lòng lau tám mồ hôi lạnh. Cỡ nào cuồng vọng, phục vụ quên mình cách dụ cho người đến. dẫn tới giết đi. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại hết chương.